Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 558. Lãng gia chuẩn bị đến Viêm Kinh. Ninh Kỳ nhìn trong tay ý chỉ đờ ra. Cùng lúc hắn lòng có chút nhiệt, bởi vì hắn biểu hiện chung quy vẫn là đả động phụ vương. Ninh Nguyên Hiến ở trong ý chỉ nói xong rõ rõ ràng ràng. Ninh Kỳ trở về Thiên Nhạc Thành, Ninh Nguyên Hiến bác đi tới Viêm Kinh, làm cha, hắn nguyện ý bảo hộ Ninh Kỳ. Hơn nữa phụ vương trong lời nói còn có ý khác, hắn nguyện ý lần nữa khảo sát Ninh Kỳ, nguyện ý lần nữa cho hắn cơ hội, mà không hề giống như là phía trước như vậy hoàn toàn thiên hướng Ninh Chính. Nhưng tâm nóng đồng thời, Ninh Kỳ cũng có chút nhíu, thậm chí phản cảm. Phụ vương làm nhất quốc chi quân, quá hành động theo cảm tình, ta Ninh Kỳ ở lại sở doanh mới là lựa chọn tốt nhất. Làm một quân vương, người dĩ nhiên để cho ta ở ngươi và hoàng đế hai người bên trong làm tuyển trạch. Nhạc quốc cũng là bởi vì ngươi như vậy tính tình, mới hội làm lại nhiều lần đến nước này. Phụ vương ngươi nguyện ý bảo hộ ta, thế nhưng, ngươi có năng lực bảo hộ ta sao? Hoàng đế bệ hạ không yêu thích sở vương, hắn cũng không yêu thích người nhạc vương. Ở hoàng đế cùng phụ vương bên trong, Ninh Kỳ hội không chút do dự tuyển trạch chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Đây chính là hiện thực, nhưng hắn cũng đau đầu, bởi vì một ngày cự tuyệt phụ vương, chẳng khác nào triệt để tổn thương xuyên thấu qua hắn tâm. Triệt để đem Ninh Nguyên Hiến cho cơ hội đẩy cửa bên ngoài. Như này xử trí theo cảm tính, thực sự là không xứng làm quân vương. Ninh Kỳ phẫn hận đem Ninh Nguyên Hiến ý chỉ vỗ vào cái bàn lên. Tân sở vương đi tới, cười nói, hiền đệ, ngươi nếu muốn trở về Thiên Nhạc Thành, ta không ngăn cản ngươi, nhạc vương cho ta giao phó là được, ta làm sao có thể trở về. Ninh Kỳ nói, ta như trở về, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tân sở vương nói, hai người chúng ta đều quán lên một cái bốc đồng phụ vương. Ta phụ vương là vô cùng tham lam, mà ngươi cái này phụ vương, phía trước tôn nghiêm trên bị thương tổn, cho nên liều mạng muốn vãn hồi, liều mạng muốn đứng thẳng lưng cái, phảng phất chỉ có như vậy tài năng lần nữa nhặt tôn nghiêm. Thật không nghĩ tới bẻ cong qua chính, một cái quân vương không xứng tính tình hóa, nhất là một cái chư hầu vương, thà gãy không cong, không phải một cái hảo tư. Ninh Kỳ nói, một cái quân vương, muốn đem quốc gia xã tắc hàng trước nhất, sau đó mới là mình, cường ngạnh là vì quốc gia, thỏa hiệp cũng là vì quốc gia, hắn vì sao chính là không minh bạch. Hai người kia đang ở ra sức biểu diễn móc tim móc phổi. Nhưng về sau, Ninh Kỳ tự thân viết một phong cảm động lòng người tấu chương. Nhưng nội dung chỉ có một, vì phụ vương, vì nhạc quốc, hắn Ninh Kỳ như trước tuyển trạch ở lại sở doanh. Phụ vương liếm độc tình, Ninh Kỳ thịt nát xương tan khó có thể báo đáp, nhưng không được quản ngôn ngữ lại cảm động, đều cải biến không được một sự thật. Ninh Kỳ tuyển trạch hoàng đế bệ hạ, mà không phải của hắn phụ thân Ninh Nguyên Hiến. Hoàng đế bệ hạ khâm sai đã năm hả? Tân sở vương đạo, Ninh Kỳ nhắm mắt lại, nên tới, luôn là muốn tới, tận nhân lực, nghe thiên mệnh, ngoặc kép, sở vương đô khoảng cách Viêm Kinh gần hơn, cho nên hoàng đế bệ hạ khâm sai đại thần, cũng sớm hơn đi tới sở quốc vương đô. Tên này Khâm Sai là một người tuổi còn trẻ đỉnh cấp quý tộc, mới vừa sắc phong làm công tước, dẫn theo một chi mấy chục người đội ngũ, đi tới sở vương đô về sau. Hắn trước triệu kiến Ninh Chính, hỏi một vài vấn đề, nhưng sau lại triệu kiến sở vương hậu, chọn hỏi hai thiên, sau đó lại lấy đi sở quốc Nhan Phi thi thể, tiến hành kiểm nghiệm toàn bộ quá trình. Phi thường kín đáo chuyên nghiệp, hoàn toàn chính là vì mưu sát sở vương việc mà đến. Đối với Ninh Chính công hãm sở vương đô, thậm chí đốt cháy Sở Vương cung một chuyện, không nói chữ nào. Hơn nữa bất luận cái gì thẩm vấn hiện trường đều có Nhạc, Sở, Đại Viêm đế quốc tam phương quan viên ở đây, mỗi một chi tiết nhỏ đều hỏi đến rõ rõ ràng ràng. Ngắn ngủi ba ngày, cái này vị Khâm Sai đại nhân kể cả tay hạ quan viên liền triệu kiến mấy chục người, hỏi mấy chục người, điều tra mấy trăm phần ghi lại. Không chỉ có như đây, mỗi một phần điều tra thẩm vấn, mỗi chữ mỗi câu đều cặn kẽ ghi chép xuống, thậm chí đều hình thành bức họa. Mấy thiên trong lúc đó bên trong, quang tra hỏi văn tự ghi lại liền vượt lên trước hơn 10 vạn chữ. Cái này chủng chăm chú điều tra thái độ nhất định làm cho tất cả mọi người đều tin phục, nhất định liền không buông tha bất kỳ một cái nào tỉ mỉ, phảng phất là thần thám ở thế. Nhưng mà Sở Vương mưu sát nhất án chân tướng, rất nhiều cao tầng sớm lòng biết rõ, trực tiếp hung thủ là Phù Đồ Sơn, Nhan Phi, Nhan Lương, đương nhiên Trầm Lãng cũng không thoát liên hệ. Nhưng Sở Vương chết là hoàng đế bệ hạ ý chí, cho nên những thứ này hung thủ theo ý nào đó trên đều là vì hoàng đế làm việc. Như vậy đây hết thảy chuyên nghiệp thẩm tra, hết thảy đều là giả. Sở Vương hậu biết điểm này, Xu mật sứ Liên Kính cũng biết điểm này, cho nên nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng đều rõ rõ ràng ràng. Cái gọi là chuyên nghiệp thẩm vấn chính là vì biện một cái kín đáo thêm nói dối hoàn chỉnh. 7 phần thật, 3 phần giả lời nói dối. Sở Vương chết bất đắc kỳ tử. Sở Vương hậu nội tâm phẫn nộ sao? Đương nhiên phẫn nộ, nhưng lại có thể làm sao? Đây là hoàng đế bệ hạ ngầm đồng ý. Chẳng lẽ người muốn đánh khuôn mặt chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ? Đó chính là lý do đáng chết. Cho nên, mỗi người đều phối hợp Khâm Sai đại thần, tra lậu bổ khuyết, chọn ngũ ngày về sau. Thẩm vấn tạm thời có một kết thúc, mà cái này ngũ ngày bên trong, vị hoàng đế này bệ hạ Khâm Sai không có thẩm vấn Trầm Lãng nửa câu. Hắn thậm chí liền Khổ Đầu Hoan cùng Kim Mộc Lan đều hỏi thăm qua, duy chỉ có không hỏi Trầm Lãng. Rốt cục thứ 6 thiên, cái này vị Khâm Sai đại nhân triệu kiến Trầm Lãng. Sở Quốc đại thái giám Nhan Lương trên người viên kia hoa mai đạn độc còn chưa kịp bóp ra. Sở Vương chết bất đắc kỳ tử nguyên nhân là bởi vì trong tay cầm Sở Vương hậu cái kia phong mật thư. Cái kia một phong mật thư đã bị gia công qua, phía trên có hoa mai dịch, trực tiếp tỉnh lại Sở Vương trong cơ thể cổ trùng. Phong mật thư này là Sở Vương hậu viết, hơn nữa dùng cũng là nàng bình thường tinh dầu huân qua. Nghe thấy đi lên hương vị giống nhau như đúc, nhưng phía trên hoa mai dịch là ngươi thêm. Cho nên, mưu sát Sở Vương trực tiếp hung thủ là ngươi. Trầm Lãng, hoàng đế Khâm Sai khai môn thấy sơn. Trầm Lãng, ngươi lúc đầu muốn mượn Sở Vương thủ tiêu diệt chủng thị, tiêu diệt Ninh Kỳ, sau đó sẽ mưu sát Sở Vương, bởi vì Sở Quốc thất vương tử Sở Nhẫm chạy đến thời gian quá muộn. Hơn nữa chậm một chút nữa lời nói, Ninh Kỳ tự muốn trình diễn chiến trường trên bắn chết Sở Vương kinh thiên đại hí, tự muốn lập hạ bất thế chi công, người nhất định tiên hạ thủ vi cường. Nhưng sau đem ám sát tội danh vu oan đến Ninh Kỳ đầu lên. Sở Vương chứng kiến phong mật thư này, nhưng sau bụng cổ trùng phát tác, sau đó mới hội hô to, Ninh Kỳ cấu kết Phù Đồ Sơn mưu sát hắn. Kể từ đó, Ninh Kỳ nhảy vào nộ giang cũng tắm không được rõ ràng. Trầm Lãng, ngươi thực sự là tốt thủ đoạn. Như vậy, đây là chân tướng của sự thật sao? Không sai biệt lắm là được. Kỳ thực cái này chân tướng một chút cũng không phức tạp. Trầm Lãng nghe xong về sau cũng không có nửa phần kinh ngạc. Trầm Lãng, nếu như ngồi vững mưu sát Sở Vương tội danh, ngươi hầu như chính là chắc chắn phải chết. Trầm Lãng không nói gì. Mưu sát Sở Vương, như thế thiên đại sự tình, Trầm Lãng dĩ nhiên là vừa lúc mà gặp, nhưng là càng nghĩ vô số lần. Khâm Sai đại nhân, có chuyện nói thẳng. Hoàng đế Khâm Sai nói, chuyện thứ nhất, Căng quân Sa Man tộc cảnh nội có phải hay không có một di tích thượng cổ? Ở đâu? Như thế nào khai mở? Đây là ý gì? Đem Căng quân di tích thượng cổ báo cho, đổi lấy Đại Viêm đế quốc đặc xá sao? Xin nhờ, chân chính muốn giết chết Sở Vương nhân là hoàng đế bệ hạ. Ta Trầm Lãng cũng chỉ là trợ giúp mà thôi. Trầm Lãng nói, xin lỗi, ta thật không biết. Hoàng đế Khâm Sai thật sâu ngắm Trầm Lãng liếc mắt. Trầm Lãng, Viêm Kinh có rất nhiều người không yêu thích ngươi. Ngươi ở đây Nhạc Quốc coi như khoái hoạt, nhưng tánh mạng của ngươi một mạch bơi ở một cái dây thép bên trên. Hoàng đế Khâm Sai nói, ngươi mưu sát Sở Vương chứng cứ vô cùng xác thực. Một ngày định chết cái tội danh này, ai cũng cứu không được. Trầm Lãng không nói. Hoàng đế Khâm Sai cúi đầu, xuất ra một phần tư liệu, tỉ mỉ xem một hồi, ngươi và Cửu Yêu Nhi có tư tình đúng không? Nàng còn vì ngươi sinh đứa bé kế tiếp. Hoàng đế Khâm Sai nói, bây giờ nàng ở hải ngoại dựng nước, chúng ta khả năng cần ngươi viết một phong thư cho nàng. Thậm chí đại biểu Đại Viêm đế quốc đi phỏng vấn nàng quốc gia. Trầm Lãng buông tay nói, Khâm Sai đại nhân, ngài tuyệt đối là xem trọng ta ở Cửu Yêu Nhi trong lòng phân lượng. Trời xui đất khiến phía dưới, ta và Cửu Yêu Nhi quả thật có qua một đêm chi vui mừng. Hơn nữa nàng còn mang thai, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, ta chỉ là bị mượn đi một cái hạt giống mà thôi. Ta ở trong mắt của nàng chính là một cái người qua đường giáp. Nhưng về sau, Trầm Lãng nói, Cửu Yêu Nhi hải ngoại quốc gia rất mạnh sao? Hoàng đế Khâm Sai không nói gì, mà là tiếp tục lật xem tư liệu. Đây cũng là Trầm Lãng tư liệu. Hắn một bên xem một bên hướng Trầm Lãng trông lại. Trầm Lãng, ngươi nhất định là một ít gì? Hoàng đế Khâm Sai nói, một cái người nếu không có giá trị, hơn nữa không làm cho người thích, cái kia cơ bản trên sẽ chết. Ngươi cái này cũng không làm, vậy cũng không làm. Không được, Viêm Kinh rất nhiều người không yêu thích. Phù Đồ Sơn, Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các cũng có rất nhiều người không yêu thích ngươi. Cho nên Trầm Lãng, vì ngươi chính mình, ngươi nhất định làm một ít gì. Phía trước hai chuyện tình, tuyển trạch nhất kiện, Hoàng đế Khâm Sai nói, hoặc là dẫn dắt đế quốc sứ đoàn rời bến, phỏng vấn Cửu Yêu Nhi quốc độ, hoặc là nói cho chúng ta biết Căng quân di tích thượng cổ ở đâu, trong như thế nào khai mở. Trầm Lãng nói, xin lỗi, ta thật bất lực. Khâm Sai đại thần híp mắt lại, Trầm Lãng, nhất định phải như vậy phải không? Khâm Sai đại thần nói, ta đây có hai phần hồ sơ vụ án, một phần ngươi có tội, một phần ngươi vô tội. Tuyển trạch một cái, Khâm Sai đại thần cho Trầm Lãng hạ sau cùng thông điệp. Trầm Lãng nói, Khâm Sai đại thần cùng Vân Mộng Trạch quen thuộc sao? Trẻ tuổi Khâm Sai đại thần nói, Viêm Kinh bên trong ai với ai đều thục, nhưng vô dụng, Vân Mộng Trạch phân lượng quá nhẹ, hắn cứu không được ngươi. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, ta nghe nói, ta chỉ là nghe nói a. Viêm Kinh bên trong có một cái quý nhân được nhất chủng vô cùng kỳ quái chứng bệnh, bỗng nhiên biến được phi thường gầy gò, hơn nữa phi thường dễ dàng khát nước, mỗi ngày đều muốn uống xuống rất nhiều thứ, hơn nữa biến được phi thường không còn chút sức lực nào, mỗi ngày có rất nhiều phát niệu, hiện tại thể trọng mỗi ngày đều đang giảm xuống, vô số đại phu nhìn qua, thậm chí Thiên Nhai Hải Các cùng Phù Đồ Sơn nhân cũng đi xem qua, lại hoàn toàn tìm không được bệnh nguyên nhân chỗ. Lời này vừa ra, Hoàng đế Khâm Sai khẽ run lên. Đây là một cái bí mật, nhưng là không phải một bí mật. Trầm Lãng tiếp tục nói, như không được chữa trị kịp thời lời nói, cái này vị quý nhân khả năng không còn sống lâu nữa. Khâm Sai đại thần lạnh nhạt nói, ngươi dám chớ chú? Trầm Lãng nói, ta chỉ là ở trình bày sự thực mà thôi. Khâm Sai đại thần nhắm mắt lại. Trầm Lãng nói, cái này người là hoàng đế bệ hạ nhất sủng ái người. Không chỉ có chịu đến hoàng đế sủng ái, càng thêm là hoàng thái hậu của quý. Thật là nâng ở lòng bàn tay sợ té, ngậm trong miệng sợ hóa. Đơn giản là hoàng tộc bên trong đệ nhất được sủng ái người. Vốn là một cái tinh xảo tuyệt luân, thông minh tuyệt đỉnh, phát bệnh về sau thân thể càng ngày càng kém. Bây giờ không sai biệt lắm đã là bệnh nguy kịch. Thậm chí hoàng tộc đã chuẩn bị hậu sự. Hoàng đế, hoàng hậu, mọi người đau lòng không gì sánh được. Hoàng thái hậu lấy nước mắt rửa mặt. Phát bệnh về sau, đế quốc nghĩ hết một ít biện pháp, đều không thể cứu được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn người này không ngừng gầy gò. Sinh cơ dần dần từ từ nhu nhược, đi hướng tử vong, chân chính là đau thấu tim gan. Thế nhưng, bọn họ cũng hầu như đã bỏ đi hy vọng, không nghĩ tới Trầm Lãng dĩ nhiên nhắc tới. Hoàng đế Khâm Sai lại không dám khinh thường, bởi vì hắn biết Trầm Lãng là một cái danh y, hơn nữa còn là sáng tạo qua kỳ tích danh y. Ý nào đó lên, cũng chính bởi vì như đây, hắn có thể đủ phách lối sống đến bây giờ. Hoàng đế Khâm Sai nói, ngươi biết đây là cái gì bệnh? Trầm Lãng đương nhiên biết, đây là nhất hình bệnh tiểu đường. Bệnh nguyên nhân không rõ ràng, có thể là tự thân hệ thống miễn dịch chỗ thiếu hụt, cũng có thể là di truyền gen vấn đề. Loại bệnh này phát tác được phi thường cấp bách, như không chiếm được chữa trị kịp thời, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Loại bệnh này duy nhất trị liệu phương pháp chính là tiêm vào insulin. Insulin nghe vào vô cùng tân tiến cao khoa học kỹ thuật a. Thế giới này không khả năng sẽ có. Quả thực như đây, nhân công insulin là cao khoa học kỹ thuật, thậm chí dính đến gen. Thế nhưng heo, châu pancreatic islet tinh luyện, ở 1922 năm liền đã thành công. Muốn có được phi thường tinh khiết insulin, lấy cái thế giới này thủ đoạn quả thực dường như khó. Vậy cần dùng đến hanh dung dịch, cũng được gọi là muối vô cơ dung dịch và cân bằng muối dung dịch. Cần dùng đến NaCl, KCl chờ nhiều trọng thành phần phối hợp mà thành. Nhưng về sau, còn cần cực nhỏ lưới lọc, khoảng chừng 200 micromet tả hữu. Còn cần ly tâm quản, nghe vào rất cao cấp có phải hay không? Nhưng toàn bộ quy trình là có thể thực hiện. Dù cho lấy cái thế giới này phối trí cũng có thể đạt được. Để luyện ra heo pancreatic islet mới có thể đạt được cứu người trình độ. Trầm Lãng nói, loại bệnh này gọi là bệnh tiểu đường. Hoàng đế Khâm Sai tức thì trao mày. Cái này bệnh tên gọi không tốt. Hội làm bẩn trí cao vô thượng hoàng tộc. Nhưng then chốt không ở chỗ điểm ấy. Ngươi có thể chữa cho tốt cái này bệnh. Khâm Sai đại thần đạo. Đương nhiên, Trầm Lãng đạo, Khâm Sai đại thần nói, thật là nhanh, dựng xào thấy bóng. Trầm Lãng nói, có thể lập tức cứu lại bệnh nhân bệnh lây qua đường sinh dục. Chẳng qua tốc độ nhanh hơn, người này chứng bệnh đã gấp vô cùng cấp bách, nếu như trễ một chút thời điểm, chỉ sợ sẽ lập tức khó giữ được tánh mạng. Khâm Sai đại thần híp mắt xem Trầm Lãng. Cái này sự tình ở kế hoạch bên ngoài, sứ mạng của hắn phi thường tinh tường, bức bách Trầm Lãng bằng lòng phía trước hai chuyện. Thế nhưng nếu có thể cứu vớt hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất người, cũng là một cái công lớn, địa vị của hắn cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Khâm Sai đại thần nói, Trầm Lãng ngươi có thể tưởng tượng tinh tường, bệnh nhân này thân phận cao quý không gì sánh được. Như quá trình trị liệu chung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy ngươi ngay lập tức sẽ chết. Coi như ngươi đem tăng quân di tích thượng cổ cửa vào báo cho, cũng cứu không được mạng của ngươi. Trầm Lãng nói, nắm chắc, nhưng đã cấp tốc, bởi vì Khâm Sai đại thần làm lỡ vài thiên cũng không có thấy ta. Muốn cứu cái này quý nhân mệnh, ta nhất định lập tức bắc lên, mà người bệnh nhân kia cũng không nên trễ nãi, lập tức theo Viêm Kinh Nam xuống, chúng ta giữa đường hội hợp, ta lập tức thi cứu. Khâm Sai đại thần nhắm mắt lại, rơi vào lựa chọn, cái này sự tình hắn chính là cần phải chịu trách nhiệm. Như Trầm Lãng cứu sống quý nhân kia, hắn đương nhiên là có công lao, hơn nữa còn là đại công, nhưng như Trầm Lãng cứu được không sống, thậm chí trị liệu trong quá trình ngoài ý, hắn cũng sẽ gánh chịu trách nhiệm. Như vậy đối với Trầm Lãng yêu cầu bỏ mặc, vậy cũng không được, rõ ràng có cơ hội trị liệu cái này vị quý nhân, kết quả lại không cứu, đó cũng là có tội qua. Cho nên cái này vị Khâm Sai đại thần cũng không có lựa chọn khác. Vậy thì nhanh lên lên đường, nếu như cứu không được cái này vị đỉnh cấp quý nhân, người ta cùng nhau không may, nhất khắc chung sau. Trầm Lãng cùng cái này vị Khâm Sai đại nhân ly khai Sở Quốc Vương Đô, cực nhanh bắc tiến lên. CVT, Pancreatic Islet, là tế bào tụy tạng có thể sử dụng điều trị tiểu đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?